Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1291, Tinh Tế 31. Người đăng, HGS Ozymozese. Anvis tìm được một cái tinh cầu. Cái tinh cầu này có rừng rậm, có nước, có không khí. Đi qua phi thuyền quét hình kiểm tra. Cái tinh cầu này thích hợp sinh tồn. Đất đai thích hợp trồng. Anvis chọn chúng cái tinh cầu này. Ninh Thư nghe được chồng, cả người cũng không quá tốt. Lại muốn làm ruộng sao? Nàng rõ ràng là muốn trở thành cơ giáp sư người. Người ta làm ruộng có thể trồng ra tướng quân thế tử vương gia. Nàng là thật, tại, loại, ruộng, xoa bình. Anvis đem phi thuyền chậm rãi chạm đất tại tinh cầu bên trên. Cái tinh cầu này không có khoa học kỹ thuật vết tích. Hết thảy đều là nguyên thủy trạng thái, thảm thực vật rậm rạp. Anvis đẩy xe lăn ra phi thuyền, nhìn chung quanh. Này sau này sẽ là chúng ta sinh tồn địa phương. Kỳ thật phi thuyền năng lượng cũng không có bao nhiêu, muốn tìm những tinh cầu khác đoán chừng có chút khó khăn. Ta cảm thấy nơi này rất tốt, Vivian nói. Những người khác cũng gật đầu. Chỉ ít có rất nhiều nước sạch. Theo Selder ra tới người, tiêu chuẩn đều rất thấp, có nước, có thể có ăn là được rồi. Nơi này so Omega tinh cầu tốt, Mark nói, ở đây so tại Omega tinh cầu dễ chịu, vậy thì tốt, chúng ta ngay tại cái tinh cầu này định cư. Trên phi thuyền, có hạt giống, Anvis nói, có đao cùng cái cưa loại hình công cụ. Xem ra Anvis đã sớm kế hoạch tốt. Ninh Thư hướng Anvis nói ra, nơi này không có cách nào chế tạo phi thuyền, cùng cơ giáp, người sự nghiệp cùng công tác, đời trước đến chết đều tại làm những này, đời này cứ như vậy đi, Anvis nói, hơn nữa ta phát hiện tỷ tỷ ngươi là sự cố thể chất, đi cùng với ngươi, kiểu, gì cũng sẽ xảy ra chuyện, Ninh Thư nở nụ cười, lộ ra răng, Anvis xanh thẳm con mắt lấp lóe, cũng đi. Theo Ninh Thư nở nụ cười, Ninh Thư hít một hơi thật sâu, không khí rất tươi mát, chúng ta bây giờ muốn xây nhà, Ninh Thư khiêng dìu đi đốn cây, mỗi người đều có chuyện bận bịu. Anvis ngồi tại xe lăn đọc sách, tại dưới bóng cây, quang ảnh pha tạp, đi qua đám người bận rộn, miễn cưỡng tu một cái có thể che mưa che gió địa. Phương, tất nhiên phi thuyền cũng là có thể ở lại người. Ninh Thư không cho Anvis ở nhà, bởi vì Anvis hành động bất tiện, vạn nhất xong, tới cái gì dã thú. Trên phi thuyền dịch dinh dưỡng cũng không nhiều, đại gia chỉ có thể ở trong, rừng tìm khắp nơi ăn. Có phi thuyền phân tích ra thành phần, chỉ cần không có độc trái cây đồ vật, đều có thể ăn, bất quá tiểu thảo gặp phải ăn cướp. Tiểu thảo dịch dinh dưỡng bị một cái cùng, với nàng không chênh lệch nhiều hai tử đoạt. Đột nhiên bị cướp, tiểu thảo đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nổi giận, dịch dinh dưỡng không nhiều lắm, tiểu thảo đều là tỉnh lấy uống. Dịch dinh dưỡng so phổ thông đồ vật có dinh dưỡng, tiểu thảo trước đó còn ghét bỏ. Hiện, tại uống cái này, đột nhiên bị một cái dã nhân đoạt, tiểu thảo không chút suy nghĩ liền đem đối phương đánh tơi bời một trận, đem người ta oa đánh oa oa oa khóc lớn. Hài tử vừa khóc đem trong rừng người dẫn đến đây. Những này dã nhân căn bản cũng không phải là tiểu thảo đối thủ. Nhưng là tiểu thảo ghi nhớ Ninh Thư lời nói, không lộ ra dây leo. Những này dã nhân không có mặc quần áo, trên người chính là rộng lớn lá cây che, trên mặt vẽ pha tạp nhan sắc. Những người này đánh giá tiểu thảo, thỉnh thoảng chỉ vào tiểu thảo trong miệng bô bô nói lời này. Tiểu thảo hung ác đoạt lấy đứa bé trong tay dịch dinh dưỡng. Phát hiện dịch dinh dưỡng đã bị hài tử uống trộm. Chỉ vào đứa bé, người chờ đó cho ta. Tiểu thảo quay người liền trở lại cùng Ninh Thư cùng Anvis cáo trạng. Ninh Thư nghe xong, hướng Anvis nói ra, cùng dân bản địa hài hòa chung sống là cái vấn đề. Ninh Thư theo bước vào cái tinh cầu này, liền phát hiện có người nhìn bọn hắn, chằm chằm. Thận trọng, không dám tới gần. Anvis khép sách lại, ngẩng đầu nói ra, bọn họ bây giờ còn tại kiêng kỵ chúng ta, không dám ra tay. Qua một thời gian ngắn liền không nói được rồi. Chúng ta có thể thử câu thông một chút. Nếu mà bắt buộc, cũng muốn phơi bày một ít thủ đoạn cứng rắn. Anvis nói, Ninh Thư cảm giác có người ở chung quanh dòm ngó bọn họ. Ánh mắt nghi hoặc lại, dẫn sợ hãi. Ninh Thư lườm Tiểu Thảo một chút. Tại sao lại bị người cho đoạt? Thật không có tiền đồ. Kiều Oát con đột nhiên xuất hiện. Ta không có chú ý. Tiểu Thảo nói. Anvis nghe được Tiểu Thảo xưng hô đối phương là Oát con. Chính mình cũng là Tiểu Nha Đầu. Còn xưng hô người ta là Oát con. Về sau đừng không có việc gì cầm dịch dinh dưỡng ra ngoài rêu rao. Chúng ta, tại sao không có bị cướp? Ninh Thư vỗ vỗ Tiểu Thảo đầu. Nhất định là lão, trông thấy ngươi uống, cho nên mới đoạt ngươi. Tiểu Thảo bĩu môi, Ninh Thư khiêng cuốc đi mở hoang. Anvis ý tứ chỉ hạ đủ ăn đồ ăn là được rồi. Không cần đại mặt khai khẩn phá hư hoàn cảnh. Anvis nói muốn để hậu thế ở cái tinh cầu này sinh sôi xuống. Ninh Thư cũng cảm thấy như vậy. Nếu như cất bước quá lớn, tinh cầu thừa nhận, áp lực phi thường lớn. Mỗi ngày trải qua mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt. Đồng, thời bị dòm ngó. Một lúc sau, những này dân bản địa biết những người này sẽ không tổn thương. Bọn họ, gan lớn một chút. Đồng thời phi thường tò mò Ninh Thư bọn họ đang làm. Cái gì? Có ít người liền động ý đồ xấu. Muốn giật đồ. Anvis cầm súng. Đối một cái cây bắn một phát súng. To lớn cây cối rát nha một. Tiếng liền ngã xuống tới. Lập tức đem những này dân bản địa sợ tè ra quần. Chỉ dám nhìn xa xa. Ninh Thư cùng một đám người đem hạt giống trồng xuống. Bởi vì thu hoạch không thành thục, bọn họ ăn đến rất tiết kiệm. Bình thường đều tìm quả dại. Nếu có dã thú, sẽ mở điểm ăn mặn. Anvis thỉnh thoảng sẽ tại phi thuyền trong phòng thí nghiệm làm đơn giản một chút công cụ. Phi thuyền đều có thể làm ra người. Giả bộ như dụng cụ đơn sơ quá cho. Mà Tiểu Thảo nhiều một cái theo đuôi. Chính là lần trước đoạt nàng dịch dinh. Dưỡng hài tử. Hài tử này tại lấy lòng Tiểu Thảo. Mỗi lần Tiểu Thảo đuổi đều đuổi không đi. Hắn thỉnh thoảng cho Tiểu Thảo một viên quả dại dã trứng thậm chí là hoa dại. Cái gì? Tiểu Thảo chiếu thu không lầm. Nhưng là vẫn như cũ không để ý hắn. Trên cơ bản Tiểu Thảo mỗi ngày về nhà, trong tay đều có cái gì? Ninh Thư nói ra, người cũng trở về điểm lễ. Đứa bé kia đoán chừng là đại. Nhân chỉ thị, ta đây tặng hắn cái gì? Tiểu Thảo nói, lần trước hắn uống trộm ta dịch dinh. Dưỡng, ta còn không có cùng hắn tính sổ sách đâu. Đại khí điểm, người tốt xấu cũng là sống mấy trăm tuổi. Cùng cái tiểu hài tử, so đo cái gì? Ta cũng là tiểu hài tử nha. Mấy trăm tuổi vẫn là sông nhỏi tử. Trước kia ta liền so hiện tại cao nhất chút điểm. À, ta đi sau. Người liền không chút dài nha. Bích Ba Hàn Đàm không phải có rất nhiều linh khí sao? Người không có hấp thu sao? Ninh Thư hỏi. Cái này Bích Ba dưới Hàn Đàm có một cái linh mạch. Linh khí rất dư giả, hấp thu nha. Chính là không dài vóc dáng. Tiểu Thảo buồn bực nói, hẳn là lâm vào bình cảnh, lần trước lôi kiếp sau, liền không có lại độ kiếp, rồi, còn muốn độ kiếp, Tiểu Thảo hỏi ngược lại, cái này hẳn là đi, Ninh Thư không xác định nói, người tu luyện, cũng là có đủ loại kiếp nạn, người cũng hẳn là đồng dạng, nha, Tiểu Thảo biểu tình cái hiểu cái không, ngày hôm sau, Tiểu Thảo cho đứa bé đâm tóc phát vòng. Hết chương.